Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338. 338, Bích Tầm Châu trong lòng mừng như điên, liền muốn đi theo Kim Bào nữ tử mà đi, đột nhiên ống tay áo bị một cái tay nhỏ bé bắt lấy. Hắn cúi đầu, chỉ thấy gắt gao kéo lấy ống tay áo của hắn Tiểu La Lị. Cố chấp nhìn hắn, huyền ảnh một đôi sạch sẽ ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Bào nữ tử. Một mặt chờ đợi hỏi, Kim Ô tỷ tỷ, chúng ta có thể cùng đi sao? Chúng ta đi đến Bạch Ly Sơn sao? Còn chưa thấy qua lão đại đâu, Kim Ô hướng đến đối loại này thuần hậu nhu thuận nam hài tử không? Có chống cự lực, lúc trước nàng phụ mệnh mang về huyền ảnh cùng Huyễn Ngu khi. Liền thập phần yêu thích, đưa tay nhéo đem huyền ảnh khuôn mặt, cười híp mắt nói, đương nhiên có thể, bất quá đến lúc đó có thể hay không gặp đến lão đại. Ta cũng không thể cam đoan, vì sao không thể? Huyền ảnh một mặt nghi hoặc, Kim Ô cười cười, một mặt thần bí nói, các ngươi đi qua chỉ biết, tốt lắm, lão đại còn chờ chúng ta mau đi qua, nếu là làm cho hắn đợi lâu cũng không rượu, nghe xong. Bích Tầm Châu mấy con cũng không chần chờ, Bạch Ly Sơn cao ngất trong mây, như một cái hàm tiếp thiên cùng kình thiên chi trụ, Bạch Ly Sơn đỉnh chỉ có thần thú tài năng đến địa phương. Không có nhất định thực lực, vô pháp bằng bản thân đi lên, Bích Tầm Châu bọn họ đều không phải thần thú, thả thực lực mạnh nhất chỉ có tinh linh cảnh, bằng bọn họ tu vi, tự nhiên vô pháp đi lên, bọn họ cuối cùng là bị Kim Ô mang theo đi, Bạch Ly Sơn đỉnh mây mù lượn lờ, linh khí bức người, giống như một mảnh thế ngoại tiên cảnh, đáng tiếc lúc này tiên cảnh bị một mảnh nhìn không tới tận cùng hắc ám bao phủ. Sở hữu tiến vào hắc ám trong thế giới sinh linh, đều sinh ra một loại vô pháp chúa tể bản thân sợ hãi cảm giác. Huyễn Ngu run run, theo bản năng nắm chặt Bích Tầm Châu ống tay áo. Bích Tầm Châu trên mặt lộ ra kinh sắc, rất nhanh sẽ thu liễm đứng lên. Huyền ảnh phản ứng chậm nửa nhịp, một bộ trì độn trí trương thiếu niên bộ dáng, có vẻ phi thường bình tĩnh. Kim Ô xem bọn hắn phản ứng, cười híp mắt nói. Không cần sợ hãi, đây là lão đại lĩnh vực cái gì? Bích Tầm Châu theo bản năng hỏi. Kim Ô không muốn nhiều lời. Dẫn bọn hắn đi vào trong bóng đêm monster mảnh này hắc ám thế giới. Im hơi lặng tiếng, nhìn không tới tận cùng. Như có như không cường đại uy áp. Đều bị giáo nhân hồi hộp vạn phần. Nếu không có bên người có Kim Ô làm bạn. Chỉ sợ bọn họ hội nhịn không được muốn biến trở về nguyên hình. Thoát đi nơi đây, đáng sợ, nếu đây là lão đại lĩnh vực, như vậy ở của hắn trong lĩnh vực, bọn họ tất cả đều là hắn con rối, tùy tiện đắn đo chém giết, may mắn, lĩnh vực chủ nhân đối bọn họ không có ác ý, Kim Ô lại thập phần tự tại, dĩ nhiên thói quen như vậy hắc ám lĩnh vực, nàng mang theo bọn họ một đường đi trước, không biết đi rồi bao lâu, rốt cục dừng lại, trên mặt tùy ý thần sắc biến mất. Nhìn thẳng tiền phương hắc ám, một đôi mắt lưu quang giật thải, cung kính nói, lão đại, Bích Tầm Châu bọn họ đến đây, Huyễn Ngu cùng huyền ảnh nhịn không được nhìn về phía Kim Ô. Trên mặt lộ ra ngây thơ thần sắc, tựa hồ không rõ vừa rồi còn chuyện cười yên yến Kim Ô vì sao đột nhiên thay đổi thần sắc. Nàng không là dẫn bọn hắn tới gặp lão đại sao? Bọn họ đã thói quen đi theo sở trước bên người kia chỉ ra lông ngắn đoàn. Không làm sự thời điểm, tựa như chỉ yêu sủng thông thường, hoa ở sở trước trong lòng, yên tĩnh làm cho người ta dễ dàng xem nhẹ, cho dù có cường đại thực lực, nhưng nó rất ít hội bày ra đến, trừ bỏ lần đầu gặp mặt khi áp chế quá bọn họ ngoại. Khác thời điểm nó tựa như không tồn tại, dần già, bọn họ đối mặt A Chiếu khi, đã thói quen ở trước mặt hắn tùy ý. Cho nên bọn họ không hiểu lắm Kim Ô cung kính nghiêm túc. Còn có giống xem tín ngưỡng thông thường sùng kính ánh mắt. Hai cái tiểu nhân nghĩ, nhịn không được mở to hai mắt nhìn về phía hắc ám chỗ. Đáng tiếc trừ bỏ một mảnh tối đen ngoại, bọn họ căn bản vô pháp thấy rõ ràng lão đại thân ảnh. Mảnh này hắc ám lĩnh vực cũng thập phần cổ quái. Bọn họ có thể thấy rõ ràng bên người nhân, lại nhìn không tới khác. chẳng lẽ đây là Kim Ô nói? Bọn họ không nhất định có thể xem đến lão đại. Bích Tầm Châu thần sắc thanh lãnh, mặt không biểu cảm, xem cùng bình thường không khác. Trong trường hợp đó cả trái tim cũng huyền đứng lên. Hắn luôn luôn không biết lão đại thực lực có bao nhiêu cường. Lần đầu gặp mặt, bị nó dễ dàng đánh gãy chân sao? Không thể không thần phục hiện thực, cũng bởi vì nó là thần thú thân phận, đối nó tâm duyệt thần phục, nhưng hắn chỉ biết là đi theo sở trước bên người A Chiếu. Lại chưa từng gặp quá nó chân chính bản thể có rất cường đại. Kim Ô nói đây là lão đại lĩnh vực, tuy rằng chỉ lộ băng sơn một góc, đã làm cho bọn họ thập phần hồi hộp. Lúc này, trong bóng đêm vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, phảng phất không chỗ không ở. Trước ở thời gian hải, cái gì? Huyễn Ngu giật mình kêu đứng lên, một mặt chờ đợi hỏi, lão đại, ngươi tìm được chủ nhân. Bích Tầm Châu cũng một mặt kinh ngạc, bất chấp lại nghĩ khác, hỏi, lão đại, ngươi làm sao mà biết được, là xuất ngoại tìm ngoại nhân truyền quay lại tin tức, chủ nhân hiện tại thế nào? Huyền Ảnh đồng dạng một mặt chờ đợi hỏi, lão đại, chúng ta đây muốn đi thời gian hải sao? Kim Ô một mặt kinh ngạc xem này tam chỉ yêu thú. Phát hiện thực lực của bọn họ không bằng Hà, nhưng lão đại giống như đối bọn họ rất tốt, bằng không bọn họ nào dám ngươi một câu ta một câu hỏi cái không ngừng. Lão đại biến mất này 100 năm, không biết đi nơi nào, vì sao trở về đột nhiên mang theo mấy con cấp bậc không cao yêu thú trở về. Ta phỏng đoán xuất ra. Nàng vô sự, trong bóng đêm vang lên thanh âm trở nên trầm thấp. Phỏng đoán, Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh một mặt mê mang, Bích Tầm Châu trong lòng vừa động, xem chung quanh hắc ám, nghĩ đến thân phận của A Chiếu, liền minh bạch hẳn là của hắn thiên phú thần thông. Đột nhiên, Bích Tầm Châu hồi quá vị đến, ánh mắt trước nhìn về phía hắc ám, hỏi, lão đại, người biến hóa, Kim Ô nghe thế thanh âm. Ánh mắt đều trừng khởi, một mặt kinh ngạc xem bọn họ, cái gì kêu, người biến hóa. Bích Tầm Châu thoáng nhìn thần sắc của nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích, minh bạch bản thân khả năng lầm cái gì. Lúc này, chợt nghe đến trong bóng đêm vang lên một đạo hừ lạnh. Phảng phất khinh thường trả lời bực này ngu xuẩn vấn đề. Tiếp theo nghe được hắn đối Kim Ô nói, thông chi đi xuống. Chuẩn bị đi thời gian hải, Kim Ô ứng một tiếng. Xem liếc mắt một cái Bích Tầm Châu bọn họ. Hỏi, lão đại, muốn dẫn này vài vị đi sao? Bọn họ lưu lại, Bích Tầm Châu vội hỏi. Lão đại, ta cùng ngươi cùng đi chứ, sở trước mất tích lâu như vậy. Hắn thực đang lo lắng. Không cần, của các ngươi tu vi rất thấp kia hỏa lân. Lão tam bồi luyện đan sư, Bích Tầm Châu không lời nào để nói. Tuy rằng hắn không biết thời gian hải ở nơi nào, nhưng có thể kêu tên này, hẳn là thập phần nguy hiểm mà đi một bên Kim Ô xem bọn họ ngươi một lời ta nhất ngữ. Ánh mắt đều phải trừng xuất ra, trên mặt lỗi kinh ngạc càng rõ ràng, lão đại vậy mà đối những người này như vậy hòa khí. Hắn biến mất trong thời gian, đến cùng trải qua cái gì? Chờ Bích Tầm Châu bọn họ rời đi kia phiến hắc ám lĩnh vực khi... Vẫn như cũ không có phục hồi tinh thần lại, gặp đến lão đại sao, bọn họ ngược lại mơ hồ đứng lên, Kim Ô đưa bọn họ đưa sau khi rời khỏi đây, liền muốn đi giao cho phía dưới tu luyện giả chuẩn bị xuất phát thời gian hải. Ai biết bị Bích Tầm Châu bọn họ gọi lại, tuy rằng này mấy con yêu thú thực lực không là gì cả. Nhưng bọn hắn là lão đại mang về Bạch Ly Sơn. Hơn nữa vừa rồi lão đại thái độ đối với bọn họ cũng không giống người thường. Nhưng Kim Ô không dám nhân bọn họ thực lực thấp mà coi khinh bọn họ. Kim Ô mỉm cười hỏi nói, các ngươi có chuyện gì sao? Hai cái tiểu nhân vội gật đầu không ngừng, hỏi thời gian hải là chỗ nào? Kim Ô vội vã đi an bày lão đại xuất hành việc. Không thời gian vì bọn họ giải thích nghi hoặc, tả hữu nhìn. Gặp một cái gầy yếu xinh đẹp thiếu niên chạy qua, kêu lên, A Phi, đi lại, thiếu niên nháy mắt trừng lớn mắt, nháy mắt xinh đẹp hoa đào mắt nhiễm lên bạc hồng, phẫn nộ rít gào, vô liêm sỉ, kêu ai A Phi, ai là A Phi, chính là ngươi, A Phi, lão đại muốn đi thời gian hải, ta muốn đi chuẩn bị. Ngươi đi lại cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Kim Ô không khỏi phân trần đưa hắn xả đi lại. Cái gì? Lão đại muốn đi thời gian hải. Ta đây cũng đi, thiếu niên nói xong. Liền muốn cùng Kim Ô đi. Kim Ô một mặt khinh bỉ xem hắn. Chưa đủ lông đủ cánh. Đi cái gì? Dám cùng đi lại. Cẩn thận lão nương nhất cánh phiến tử ngươi. Thiếu niên nhất thời giận mà không dám nói gì. Huyễn ngu hoảng sợ xem một giây biến mụ dạ xoa Kim Ô. Cho đến khi Kim Ô quay đầu hướng bọn họ cười đến giống cái tiên nữ dường như. Vẫn là vô pháp thả lòng. Kim Ô dặn do thiếu niên hảo hảo mà chiêu đãi Bích Tầm Châu chờ yêu hậu. Rất nhanh sẽ rời đi. Thiếu niên trừng mắt Kim Ô phương hướng ly khai. Cho đến khi nàng biến mất không thấy sao. Quay đầu nhìn về phía Bích Tầm Châu tam chỉ yêu. Hừ lạnh một tiếng, nói xong rồi, ta không gọi A Phì, ta gọi Phì Di, các ngươi có thể bảo ta Di Ca. Bích Thầm Châu nhìn mặt hắn, không hé răng, Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh hai cái không tiết tháo, cùng kêu lên kêu, Di Ca, miệng ngọt nhường thiếu niên nhếch miệng cười rộ lên. Đại Mã Kim Đao ngồi ở sơn biên thạch kỳ thượng, cười híp mắt nói, có cái gì không hiểu cứ việc tìm Di Ca. Di Ca nói cho các ngươi, Huyễn Ngu mở to một đôi xinh đẹp mắt to. Ngọt nhu nhu hỏi, Di Ca, thời gian hải ở nơi nào? Nó rất nguy hiểm sao? Đương nhiên nguy hiểm, Phì Di không chút do dự nói. Tinh linh cảnh dưới, không người dám tiến thời gian hải. Cho dù là tinh linh cảnh phía trên, như vô khác sự, tốt nhất không cần dễ dàng đặt chân. Nghe nói sở hữu vô ý lưu lạc đến lúc đó gian hải nhân. Chỉ có bị thời gian thừa nhận, mới vừa rồi có thể sống sót theo của hắn tự thuật. Huyễn Ngu thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Huyền Ảnh một mặt lo lắng. Bích Tầm Châu cũng nhăn lại mày. Như thời gian hải thực như vậy nguy hiểm. Bọn họ nhưng là minh bạch lão đại vì sao không dẫn bọn hắn. Chính là, bọn họ càng lo lắng sở trước. Liên tính lão đại nói sở trước hiện tại vô sự, khả thời gian hải nguy cơ trùng trùng, hiện tại vô sự không có nghĩa là về sau không có việc gì. Nếu là tiến vào thời gian hải đều là tinh linh cảnh tu luyện giả. Lấy sở trước một cái chính là nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Như thế nào có thể bình an vô sự? Phì Di nói xong thời gian hải sau, thấy bọn họ bộ dáng, an ủi nói, các ngươi không cần lo lắng. Dù sao của các ngươi tu vi như vậy thấp, lão đại sẽ không mang bọn ngươi đi thời gian hải. Yên tâm đi, Huyễn Ngu mếu máo, nhịn không được lên tiếng khóc lên. Nhưng là chủ nhân, Phì Di thấy nàng như vậy khóc. Nháy mắt há hốc mồm, nhịn không được đã nghĩ che mặt đào tẩu. Hắn tối không kiên nhẫn đối mặt yêu khóc tiểu cô nương. Bích Tầm Châu hơi hơi nhíu mày, đưa tay đặt tại tiểu La Lị trên người. Tiểu La Lị khóc thút thít vài tiếng, dùng tay áo lung tung sát mặt, nghẹn miệng không dám lại khóc, Phì Di không biết trong đó nguyên do, gặp Tiểu La Lị nín khóc, trong lòng nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn Bích Tầm Châu, hướng hắn so một cái đại mỗ chỉ, cảm thấy này lớn lên giống cái đàn bà yêu sửa rất lợi hại. Bích Tầm Châu không nhìn hắn kính nể ánh mắt, nghĩ nghĩ, lại hỏi. Di công tử, lão đại trước kia là thế nào? Phì Di nghe này thanh, Di công tử, cảm thấy thật mới mẻ. Ở Bạch Ly Sơn, còn chưa có nhân xưng hắn, Di công tử. Đều là A Phì dài A Phì đoàn kêu. Nghe thật sự là phiêu phiêu dục tiên. Các ngươi tưởng biết cái gì? Phì Di hỏi, Bích Tầm Châu cũng không biết bản thân tưởng biết cái gì. Dù sao bọn họ đến đại hoang giới sau không lâu. Đã bị lão đại quăng đến Bạch Ly Sơn, đối ngoại giới biết đến quá ít, đối A Chiếu này lão đại biết đến càng thiếu, phẳng phất đi đến đại hoang giới sau, nguyên bản liền thần bí lão đại trở nên càng thần bí. Hơn nữa càng cường đại, này tựa hồ cùng hắn biến hóa có liên quan, không, phải nói, hắn sớm đã biến hóa, chính là không biết cái gì nguyên nhân, lưu lạc đến huyền thế giới sau. Biến thành một cái vô pháp biến hóa ra lông ngắn đoàn. Xem không có gì lực sát thương, kỳ thực vẫn là hung tàn vô cùng. Hắn trong cơ thể tựa hồ có một đạo phong ấn, không chỉ có giam cầm của hắn lực lượng, càng làm cho hắn vô pháp biến hóa. Đủ loại ý tưởng trong lòng trước nhất lượt mà qua. Bích Tầm Châu hỏi, lão đại là Bạch Ly Sơn đứng đầu sao? Hắn khi nào thì trở thành Bạch Ly Sơn đứng đầu? Sao thời gian là một loại phi thường huyền ảo tồn tại? Nó thôi động thế gian vạn vật không ngừng mà đi về phía trước. Làm cho người ta không có quay đầu đường sống. Thời gian lại là một loại thập phần khoan dung tồn tại. Nó đối chúng sinh ngang hàng. Chưa bao giờ vô cớ cướp đoạt bất luận kẻ nào ứng có thời gian. Sở trước cân nhắc thời gian áo nghĩa cùng pháp tác, phát hiện bản thân đối này không biết gì cả. Căn bản chạm không tới thời gian pháp tác, càng đừng nói là biết rõ ràng này mị quý truy đuổi của nàng nguyên nhân. Sở trước có chút đau đầu, từ ở thời gian hải tỉnh lại đến bây giờ, đã nửa năm thời gian, Tịnh Vân Linh Quyết, bị nàng tu luyện đến tầng thứ tư. Như thế đã khả để bảo vệ của nàng biển ý thức không chịu mị quý ảnh hưởng. Chỉ cần không phải cao giai mị quý ra tay, sở trước tự tin bản thân đối mặt mị quý thậm chí có một trận chiến lực. Đương nhiên, trên thuyền cao thủ nhiều như mây, sẽ không muốn nàng một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả ra tay. Từ Đàm Đài Anh Chi thuyền gia nhập sau, kế tiếp lại gặp được vài chiếc hàng không hành ở thời gian hải lên thuyền. Này đó thuyền đều nhận đến mị quý công kích, hơn nữa mị quý thường xuyên giảo hoạt dẫn tới trả thù cốt yêu. Biến thành bọn họ chật vật không chịu nổi, đáng tiếc mị quý không là bọn hắn cẩn thận liền sẽ không xuất hiện. Liên tục nhận đến mị quý tập kích sau, cũng nhường một đám tu luyện giả càng cảnh giác, thậm chí đối này ẩn ẩn có điều đoán. Đàm Đài Anh Chỉ cùng vài cái thánh đế cảnh tu luyện giả lại đi lên ô chủ thuyền. Cùng Ô Tử Hàm, Vân Ngụy Tiên Tử đám người cho nhau chào sau, liền ngồi xuống thảo luận mị quý khác thường việc. Mị quý là thời gian di lưu ở thời gian trong biển oán căm ghét chi niệm. Từ trước chúng nó công kích nhân, đều làm người tâm cùng mỹ nhân ra mà đến, sẽ không như thế liên tiếp tập kích tu luyện giả thuyền. Ta hoài nghi mị quý như thế, khả năng cùng thời gian có liên quan, Đàm Đài Anh Chỉ nói. Đi theo Đàm Đài Anh Chỉ mà đến tu luyện giả ào ào phụ họa. Ào ào phát biểu bản thân giải thích. Bọn họ phát biểu bản thân giải thích sau. Nhìn về phía Ô Tử Hàm bọn họ. Ô Đạo Hữu, Vân Ngụy Tiên Tử, Thất Âm Tiên Tử, các ngươi như thế nào xem? Thất Âm Tiên Tử thần sắc thanh lãnh, phảng phất bất vi sở động. Vân Ngụy Tiên Tử tắc xem liếc mắt một cái Ô Tử Hàm. Ánh mắt khá có thâm ý. Ô Tử Hàm bị nàng nhìn mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt cũng là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên, ta chờ cũng cảm thấy là như thế, chính là vẫn không biết vì sao, Đàm Đài Anh Chỉ gật đầu. Dò hỏi, không biết ô chủ như thế nào nói, những người khác cũng một mặt chờ đợi xem hắn, Ô Tử Hàm ho nhẹ một tiếng, ô chủ chính đang bế quan, bình thường không dễ dàng gặp khách. Tại hạ cũng không tốt lấy việc này đi quấy rầy ô chủ, Đàm Đài Anh Chỉ đám người thần sắc bị kiềm. Hã Mani mặc dù không biết hắn lời này có phải không phải qua loa tắc trách bọn họ. Nhưng bọn hắn thật đúng không thể không nề hà, ô chủ tu vi bí hiểm, thả vẫn là nhất vực đứng đầu. Bọn họ liền tính muốn ô chủ lấy cái chủ ý, cũng không dám dễ dàng đi quấy rầy. Chỉ có thể thông qua Ô Tử Hàm vị này Ô Minh vực quản sự đi thông truyền. Cuối cùng đề tài vẫn là không giải quyết được gì. Đàm Đài Anh Chỉ đám người lo lắng trùng trùng trở lại bọn họ thuyền. Trong lòng đã nghĩ, muốn hay không liền như vậy rời đi đi, miễn cho ngày nào đó thật sự táng thân ở thời gian trong biển. Trở thành cốt yêu nhất phiên, chờ Đàm Đài Anh Chỉ đám người rời đi sau. Vân Ngụy Tiên Tử gọi lại Ô Tử Hàm Mani, hai vị tiên tử có chuyện gì? Ô Tử Hàm kiên trì hỏi, Vân Ngụy Tiên Tử vuốt bên hông càn khôn phiến, không chút để ý nói, cũng không có chuyện gì. Chính là đối bị ô chủ cứu vị kia sở cô nương rất cảm thấy hứng thú. Nghe nói ngày đó nàng là bị thời gian chi lãng đưa tới được. Có thể có việc này, Thất Âm Tiên Tử cũng nhìn qua. Ô Tử Hàm bị các nàng nhìn xem mồ hôi lạnh lại toát ra đến. Biết việc này khả năng giấu giếm không được, không khỏi vì sở trước lo lắng. Hết chương.